Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, thứ 822 chương phúc hắc là thế nào kiếm tiền tương đương. Đi tới đi lui, Nai Con Lộc đột nhiên dừng bước lại, cảnh sát thúc thúc các ngươi phải cẩn thận nga, này hành lang, có thật nhiều cơ quan đâu. Hảo, tạ tạ tiểu muội muội, một đám người cười đến hòa nhã. Trong lòng lại cười đến cái kia càn rỡ đắc ý a. Quả nhiên là cái ngu xuẩn đứa nhỏ, cái gì đô nói cho bọn hắn biết, đem tặc mang về nhà, còn chưa có chỉ số thông minh cấp tặc dẫn đường. Đúng lúc này, Nai Con Lộc đáng yêu tiểu gạch dưới mặt, đột nhiên lộ ra kinh hoàng biểu tình, ngắn ngón tay út, sốt ruột chỉ hướng mỗ một chỗ, nha. Không muốn dẫm chỗ đó. Hữu cơ quan, đứng ở đó vài miếng đất bản người bên cạnh trong nháy mắt dùng mình. Bỗng nhiên lui về sau một bước. Sau đó, răng rác vừa vang lên. Hắn tân dẫm chung kia vài miếng đất bản đột nhiên sụp tựa như hạ hãm. Dưới sàn cất giấu con chuột cái cạp, kết chắc thực địa kẹp ở hắn trên chân. Ôi, người nọ không hề phòng bị. Đau đến thiếu chút nữa tiêm gọi ra. Trong cổ họng phát ra mau nghẹn chết tựa như mơ hồ thanh âm ni Nai Con Lộc ngón tay. Cũng trong cùng một lúc chuyển qua đây, ngoặc kép chấm chấm, và ở đây, ngươi tiêm đi bây giờ nói còn có cái gì dùng. Nếu không phải là này từ đứa nhỏ nói muốn dẫn đường, bọn họ cũng sẽ không như thế không cẩn thận, liên như thế cấp thấp cơ quan đô dẫm chung, một đám người toàn đều thay đổi sắc mặt. Hung ác được hận không thể tại chỗ bóp chết Nai Con Lộc tựa như. Thế nhưng Nai Con Lộc lại chính mình trước khóc lên. Trong đôi mắt thật to, cấp tốc xúc khởi nước mắt. Tiểu cô nương thật là khổ sở nha. Mềm nọa nọa thanh âm đô mang theo khóc nức nở. Là ta không tốt, ta nói chuyện chậm, hại thúc thúc bị thương. Ô, ta làm sai chuyện ta ca. Mau hống hảo nàng, nếu không này từ đứa nhỏ càng khóc thanh âm càng lớn. Đem người đô gọi tới làm sao bây giờ? Một đám người vội vã ngạnh bài trừ hòa nhã cười. Liều mạng nói tốt, muốn đem nàng hống hảo. Nhưng Nai Con Lộc lại càng lúc càng thương tâm. Khóc được sắp thở không ra hơi. Tiểu thịt tay vẫn ở lau nước mắt. Mẹ hội tức giận, bất mua cho ta tân váy. Ô, nguyên lai là sợ không quần áo xinh đẹp xuyên. Nhưng bọn họ sợ ẩn vào nghiêm ra lúc trói buộc. Cũng không mang tiền không mang di động. Cách Nai Con Lộc gần đây người. Đành phải từ trong ngực mo ra một khối phỉ thúy treo trụy đến. Chính là chịu đựng trong lòng mau thổ huyết thịt đau. Làm bộ hòa nhã nói. Tiểu muội muội, mau đừng khóc. Thúc thúc cho ngươi này khối phỉ thúy. Mua tân váy xuyên. Đây chính là năm đó thanh trong cung bảo bối. Đừng nói là váy. Đem nó bán. Liên này cả tòa nghiêm gia đại trạch đô mua được, nếu không phải là như thế tinh quý, hắn có thể để chỗ nào nhi đô không yên lòng, vẫn tùy thân mang theo sao. Nai Con Lộc hiển nhiên cũng là cái làm giàu tiểu năng thủ. Người nọ chăm chú nhìn Nai Con Lộc tay, chỉ sợ nàng một không cẩn thận, đêm hôm nay giới bảo bối ngã. Nai Con Lộc là tên tiểu quỷ linh tinh, mặc dù không hiểu đầu cổ sẽ không thấy phỉ thúy. Nhưng vừa nhìn hắn này khẩn trương bộ dáng, liền biết thứ này rất đáng giá. Tiểu cô nương bình tĩnh nắm bắt phỉ thúy, ánh mắt lại đột nhiên trừng được càng lớn. Trầm mặc hai giây, một giọt nước mắt đột nhiên lạch cạch một chút rơi xuống. Nai Con Lộc khóc được càng thương tâm. Mẹ nói, hảo hài tử không thể loạn lấy người khác đông tây. Ta không phải hảo hài tử, ô, ngươi tiêm đi nói không nên lấy. Người trái lại hoàn trả đến a, lấy ra phỉ thúy người nọ cũng mau hộc máu, nghĩ bỏ qua Nai Con Lộc này hướng đạo, chính mình đi lục soát nghiêm gia rốt cuộc đem người quan ở đâu. Thế nhưng nghiêm gia không ở riêng, một đám người ở cùng một chỗ, này đại trạch quá lớn, ngày mai tiếp tục, hết chương.